Đế quốc bại gia tử, chương 1105, không nén được tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể là tuyệt đối có thể trầm trụ khí, Trần Thái nghe được sao? Vương Khang ngồi ở trong xe ngựa không lo lắng, cùng Lý Thanh Mạn, Anani tán gẫu. Trận chiến này đánh vẫn là rất thoải mái, bởi vì đã ở hắn nắm trong tay tiết tấu bên trong. Hắn dẫn chủ lực ở phía sau chậm rãi lắc 4 cây đội ngũ kỵ binh, mỗi cây 15.000 đến 20.000 người không cùng, luân hồi thay nhau, đối với Việt quân tiến hành xâm nhiễu. Tới vô ảnh, đi mất tăm, đã liên tục nhiều ngày, vẫn luôn là như vậy. Việt quân người sắp điên rồi, đang đi kẻ địch đánh tới, cấp tốc vọt tới, từ hai bên vòng qua, có thể giết mấy người liền giết mấy người, không giết được cũng sẽ không giết. Dù sao cũng muốn dọa ngươi một chút. Có đôi khi là từ phía trước, có đôi khi là từ phía sau, có lúc lại xông lên cánh hông, dù sao nơi nào yếu kém, liền từ đâu đánh bất ngờ. Chờ ngươi kịp phản ứng muốn theo đuổi, nhưng căn bản cũng đuổi không kịp, cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Vậy có mấy lần là truy đuổi qua, nhưng kỵ binh bản thân cơ động tính liền mạnh, mà Vương Khang bên này kỵ binh sử dụng đều là vàng câu chiến mã, tốc độ cực nhanh, sức chịu đựng cực mạnh. Dĩ nhiên Việt quân cũng có hàng loạt kỵ binh, hơn nữa trang bị có tốt chiến mã. Đây là bọn họ tiêu phí số tiền lớn từ Thảo Nguyên mua vào. Nếu muốn truy đuổi kỵ binh, vậy khẳng định vậy phải là kỵ binh, bộ binh khẳng định không theo đuổi. Một cái truy đuổi, một cái chạy, thật giống như thành đua ngựa như nhau, truy đuổi lại không theo đuổi, vậy không có ý nghĩa gì. Đợi ngươi trở lại, bọn họ lại tới, Vương Khang nhưng mà phái ra 4 chi kỵ binh thay nhau, luôn có nghỉ ngơi. Cái này làm cho Việt quân mệt mỏi không chịu nổi. Có lúc một ngày liền tới tập kích cái 10 lần 8 lần, có lúc còn không xung phong, trực tiếp đứng ở bắn tên xa xa. Dù sao luôn là muốn chết người, thời gian dài, bọn họ đều tê dại, tới đi, quảng cáo, giết tới mấy người, bọn họ liền cũng nên đi. Tất cả loại thủ đoạn cũng sử dụng qua, ví dụ như cố ý lộ ra tảng sáng, để cho tới đánh bất ngờ Triệu Quốc kỵ binh lõm sâu đi vào quần khởi vây công. Nhưng cái này vậy người thật có thể trầm trụ khí à, căn bản cũng không ăn ngươi cái này một bộ, dù sao thì một cái nguyên tắc cũng không cùng ngươi đại chiến, tới một chuyến giết mấy trăm người, hoặc là mấy chục người, liền đi. Chơi đây, nháo đâu, giết người mặc dù không nhiều, nhưng không ngăn được số lần hơn à, không ngừng tính tổng cộng, vậy không ít. Trần Thái không nén được tức giận, hắn phát hiện mình hình như là hết trong vòng, như vậy không phải biện pháp à, địch quân căn bản cũng không mắc câu. Ở nơi này dạng đi thì sẽ đến hồ lao quan, thật vẫn phải đi về sao? Bị động tương đối bị động, soái trướng bên trong, một sắc mặt của mọi người đều là âm trầm khó khăn xem. Không thể tiếp tục như vậy nữa, một người tướng lãnh trầm giọng nói, thống kê mới nhất liền đoạn thời gian này, chúng ta tổn thất hơn 20.000 đội ngũ. Không ngừng làm hao mòn, từ từ từng bước xâm chiếm, đây chính là Vương Khang mưu kế. Trần Thái không phải người ngu, hắn cũng lớn ước có thể rõ ràng, đây là bị chiếu ngược. Hắn muốn tương kế tựu kế, mà Vương Khang theo hắn, vậy tương kế tựu kế, bị lượn quanh tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệ hạ đưa tới cấp tin, hỏi chiến tình, đồng thời còn nói sẽ phái tam hoàng tử, ngũ hoàng tử tới đây lịch luyện giám sát quân tình, đã lên đường, chúng ta nên như thế nào bẩm báo quân tình. Cái này lại để cho bọn họ khó chịu, xuất binh đã hơn một tháng, tin chiến sự còn không có đưa về. Mấu chốt là không biết viết như thế nào cái này tin chiến sự, căn bản cũng chưa có tin chiến sự. Nghiêm túc đứng đắn đánh một tràng, hao tổn gần 80.000 người, còn có gần đây tổn thất tương gia có 100.000. Trừ cái này ra, chẳng làm nên trò chống gì. Điều này có thể viết sao? Đưa trở về sợ rằng Việt quân sẽ tức giận mắng nương đi. Có thể như thế kéo, cũng không phải là chuyện này, như thế nhiều đại quân, mỗi ngày lương thảo chi phí, liền là rất lớn chi ra. Mặc dù bọn họ binh nhiều tướng mạnh, lương thảo đầy đủ, có thể cũng không thể như vậy một mực sáng chói đi. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Trần Thái trên mình, chờ hắn mở miệng. Hắn là chủ soái, tin chiến sự thả một thả đi. Trần Thái thanh âm trầm thấp báo láo quân tình hắn không dám, đúng sự thật bẩm báo hắn cũng không muốn. Việt quân đối với hắn ký thác kỳ vọng rất lớn, để cho hắn lấy bằng chứng ấy tuổi thống soái ba quân, hắn thật sự là không mặt mũi phát như vậy tin chiến sự, cho nên chỉ có thể chờ. Có thương vong không sợ, mấu chốt là phải có chiến quả. Vương Khang chủ lực ở đâu? Ở nơi này, một người tướng lãnh chỉ quân đồ một vị trí. Bọn họ nhật hành không tới 10 km cách chúng ta còn có chút khoảng cách. Lại một tướng lãnh khó nhọc nói. Theo tại hạ ý kiến, Vương Khang chỉ sợ là đoán được mưu kế của chúng ta, hắn hẳn sẽ không cùng trên, càng sẽ không bị chúng ta dẫn dụ. Trước khi mai phục uổng phí, mặt mọi người sắc hơn nữa khó khăn xem, rõ ràng chính là cái này kết quả. Gần đây Vương Khang phái ra kỵ binh đối với chúng ta đánh bất ngờ, số lần vậy bắt đầu giảm thiểu, có hai cây đã không gặp, bọn họ hẳn là muốn buông tha. Đúng vậy, nên buông tha. Có một tướng lãnh cười khổ nói. Chúng ta cũng sắp đến Hồ Lao Quan, còn truy đuổi cái gì, tổng sẽ không đuổi kịp Việt quốc đi. Nên làm cái gì, lại một cái vấn đề, bày ở Trần Thái trước mặt. Thành tựu canh phòng Phương, Vương Khang đã rất thành công, diệt địch trăm nghìn, thành công chống đỡ. Mà bọn họ đâu, dụ địch kế hoạch thất bại. Hiện tại bước vào lúng túng tình cảnh, như muốn tiếp tục đánh xuống, chỉ có thể là đi vòng vèo tấn công. Quảng cáo, qua lại lượn quanh đường. Đây chính là binh gia đại kỳ. Lãng phí thời gian, tiêu hao quân lực không ý nghĩa thực tế gì. Thật là bị Vương Khang chơi xoay quanh. Còn có một cái vấn đề, bởi vì Triệu quân không ngừng quấy rầy, quân ta vốn là trải qua đại bại, mà trước lại hạ lệnh không nghênh chiến, hôm nay tinh thần lại là đê mê cứ thế mãi, sẽ xảy ra vấn đề à, cái này tiếp theo cái kia vấn đề bị thả ra. Hiện tại chúng ta cần một tràng thắng lợi, cho dù là thắng nhỏ tới phấn chấn quân tâm. Trần Thái sắc mặt bình tĩnh, hắn là lớn đẹp trai, bỏ mặc lúc nào, hắn đều không thể loạn, đây là cơ bản nhất. Nhưng mà ở người khác không thấy được địa phương, ở dưới bàn, nắm đấm của hắn đã nắm chặt nổi gân xanh. Hắn quyết sách có vấn đề sao? Hắn đều bắt đầu hoài nghi. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem cái ý nghĩ này quên đi. Đây là một cái nguy hiểm ý tưởng, vừa mới khai chiến thì có loại tâm thái này, tiếp theo phải đánh thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quyết sách không có sai. Chỉ là Vương Khang, quá mức xảo quyệt, Trần Thái rốt cuộc rõ ràng, ban đầu ra ra của hắn là làm sao bại bởi Vương Khang. Hắn cảm thấy khó giải quyết, đại soái, một tiếng này để cho hắn tỉnh hồn, Trần Thái nhìn trên bàn quân đồ bình tĩnh nói. Hoảng cái gì, đây mới là kia đến kia, bất quá có một chút nói không sai, chúng ta cần một tràng thắng lợi, nếu dụ địch xâm nhập kế hoạch thất bại, vậy cũng không tất phải tiếp tục. Cùng Vương Khang phái ra kỵ binh tới tập kích lúc đó, có thể mai phục tập kích, dĩ nhiên bọn họ rất cẩn thận, vậy liền trực tiếp truy kích. Trần Thái trầm giọng nói, đây là một chi đơn độc, căn cứ ta gần đây xem xét, bọn họ sẽ hướng bên này rút lui hồi, cũng chính là Vương Khang chủ lực phương hướng. Hắn vừa nói, đồng thời chỉ quân đồ, để cho Thạch Lạc lập tức lên đường, đi vòng đến đây cản đường, đồng thời ở chỗ này, nơi này cũng bày mai phục cộng 50.000 kỵ binh, cầm Vương Khang chi kỵ binh này nuốt trọn, sau đó đại quân đi vòng vèo, đánh Dương Hán Thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.